Chương 1590, một nửa chìa khóa. Đây là cái kia hai cái chìa khóa bên trong một cái. Trước đó bọn họ vì tìm kiếm chìa khóa, cố ý nhìn qua chìa khóa chân dung, tuyệt đối sẽ không sai. Phía trên này đường vân đều giống như lúc. Đây là chìa khóa Thu Vũ tại Trọng Nguyệt bên người hỗ trợ, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này, lập tức cao hứng hô một tiếng. Hơn nửa năm, bọn họ đều không có tìm được chìa khóa, không nghĩ tới bây giờ thế mà ở một con cá trong bụng phát hiện. Nếu như không phải Trọng Nguyệt giết đầu này cá, dựa theo bọn họ như thế tìm pháp, đoán chừng như thế nào đi nữa đều khó có khả năng tìm. Tơ Y Thu Vũ nhìn thấy chìa khóa cao hứng, bởi vậy thanh âm cực lớn, trên cơ bản mọi người đều nghe được. Cùng Vân Linh nói gì đó sự tình Tế Thiên nghe vậy tức khắc hướng về Trọng Nguyệt bên này mà đến, ngay cả Mộng Tuyết cùng Vân Linh đều đi theo qua. Chìa khóa này đối với bọn họ mà nói vô dụng, bọn họ chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Chìa khóa ở nơi nào, cho ta xem một chút. Tế Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Nơi này. Trọng Nguyệt dương lên đồ trong tay, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Tế Thiên. Chìa khóa ta sẽ không cho ngươi, nhưng là ngươi yên tâm đi. Chúng ta rời đi nơi này, khẳng định QNZ sẽ mang ngươi rời đi. Cho ta xem một chút đều không thể. Tế Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Lý do an toàn, thả tại ta chỗ này liền tốt. Trọng Nguyệt nói xong, dùng một bên thanh thủy đem ngọc thạch tắm một cái, sau đó lau khô phóng tới trong không gian. Nói đùa cái gì, đưa chìa khóa cho Tế Thiên, trừ phi nàng ngốc. Gặp Trọng Nguyệt trực tiếp đem chìa khóa thu hồi đến, Tế Thiên sắc mặt mặc dù có chút khó coi, lại vẫn là nói, đặt ở ngươi nơi này tương đối an toàn, vậy liền đặt ở ngươi nơi này tốt rồi. Dứt lời, Tế Thiên liền đi về phía một cái khác địa phương, ở chỗ đó ngồi xuống. Hồng Yêu mấy người nhìn Tế Thiên một chút, không có cái gì nói. Mẹ, không nghĩ tới ngươi bắt ta bắt được đầu này cá bên trong lại có chìa khóa. Tôi đứng ở Trọng Nguyệt bên người, vừa cười vừa nói. Đu nở dê vở ơ y a Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem tội, nếu như không phải là vì bắt ngươi, ta làm sao sẽ tiến vào trong sông, không tiến nhập trong sông, liền sẽ không bắt đầu này cá. Không bắt đầu này cá, cũng chỉ có thể chờ đến cá chết về sau, chìa khóa rơi vào trong sông. Cứ dựa theo bọn họ tìm pháp là tìm không thấy, cái này cu nở dê chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Đem những cá kia chuẩn bị xong về sau, Trọng Nguyệt liền đi chuẩn bị tài liệu khác. Sa Nhạc từ bên trong phòng đi ra, vô ý thức nhìn về phía tội vị trí. Chỉ là cái này một nhìn sang, liền thấy tội không biết cùng thời gian lại nói cái gì, tội trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Có như thế nụ cười tội cùng trước kia nhất định chính là hai người. Không thể tin được, lúc kia lạnh lùng vô tình như vậy tội lại biến thành bộ dáng bây giờ. Chỉ là bất kể là lúc kia, vẫn là hiện tại, tội đều không thèm để ý nàng. Thở dài một tiếng, Sa Nhạc đi đến một cái cây ngồi bên cạnh, lời gì đều không có nhiều lời. Trọng Nguyệt đem vật liệu chuẩn bị xong về sau, liền bắt đầu đồ nướng, Trọng Nguyệt phụ trách đồ nướng, những người khác là phụ trách hỗ trợ. Đám người phân công có thứ tự, một chút cũng không bối rối. Tội bị thời gian ôm vào trong ngực, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đang tại đồ nướng những vật kia Trọng Nguyệt. Mẹ kỹ thuật chính là không giống nhau, miệng hắn đều bị mẹ cấp dưỡng cái ăn. Bất quá đúng là mẹ làm ăn quá ngon. Trọng Nghi. Bác Minh Dạ từ một bên khác đi tới, đem một khỏa đường cho đi tội, mẹ ngươi tặng cho ngươi. Có một cái thích ăn đường nhi tử, Trọng Nguyệt thỉnh thoảng còn nghĩ biện pháp làm một chút cùng loại bánh kẹo đồ vật đi ra.